Chương 223, du lịch đoàn. 223, du lịch đoàn. Lữ Thụ là học bá, mà bây giờ đã bắt đầu tự học hóa học vật lý, lấy hắn đã từng hóa học vật lý hai môn cộng lại không đến 20 phân nước tiểu tính, nói là lần nữa tới qua cũng là có thể. Hóa học vật lý chiếm dụng một bộ phận tinh lực, tiếng Nhật lại chiếm dụng một bộ phận, Lữ Thụ cũng không xác định mình thời gian có đủ hay không dùng, nhưng là tiếng Nhật loại vật này đi. Giống như dinh dưỡng cùng bên trên về sau ngoại trừ tìm gián điệp bên ngoài còn có thể có cái khác công dụng lớn. Lữ Thụ lâm vào thật sâu trầm tư. Dưới lầu viên lượng thác giống như viên lỵ còn tại quỷ khóc sói gào. Cái này hai hàng vặn lại cổ sau còn tại bảo trì nhìn trời tư thế. Tựa như hai tôn pho tượng. Trong ngõ nhỏ lại có người đi ra. Đây đều là đi dạo xong chợ đen. Có người mua đồ vật. Có người không có mua. Bọn hắn trải qua viên lượng thác đám người thời điểm có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Thế nào liền nhìn trên trời bắt đầu khóc đâu. Cảnh tượng này khiến cho bọn hắn cũng ngẩng đầu đi xem trên trời, cái gì đều không có a, đừng nói người bên ngoài, liền ngay cả viên lượng thác chính bọn hắn đều hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, ai mẹ nó có thể nghĩ đến đây là có người vừa mua một cái kỳ hoa hồ lô muốn thử một chút hiệu quả a. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, Lý Điển khẳng định là biết cái này hồ lô tác dụng, cho nên mới sẽ cảm thấy gân gà, giá thấp đổi tu hành tiền đồ. Trên thực tế Lý Điển không có chút nào ngốc, nhìn hắn sợ Lữ Thụ coi trọng khối kia cũ nát nạm vàng sợi gai bày bộ dáng liền biết. Mà lại Lý Điển sao có thể nghĩ đến, cái này kỳ hoa quay đầu hồ lô phối hợp Lữ Thụ tên thật nhìn thấu, thật đúng là có thể cử đi giờ kỳ hoa công dụng. Lữ Thụ trên người tinh thần chi lực so Lý Điển linh lực cao không biết bao nhiêu lần, tính thực dụng xác thực cao không ít, miễn cưỡng cũng coi là một loại cự ly xa thủ đoạn công kích đi, phi thường miễn cưỡng. Cái đồ chơi này điều kiện hạn chế cực mạnh, người ta nếu là vừa vặn hướng về phía mình tới vậy liền không có gì chim dùng, còn cần nhiều khai phát cách dùng a. Lữ Thụ phiền muộn nghĩ đến. Hắn hững hờ nhìn chính ghé vào Lữ Tiểu Ngư trên đầu Phạm Ngũ gật Tiểu Hung Hứa một chút, Tiểu Hung Hứa lập tức bừng tỉnh, luôn cảm giác giống như sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh ở trên người mình, lại nói nàng này đầu hồ lô cùng Sơn Hà Ấn, Trường Mâu các thứ, tận lực không muốn bại lộ, một mặt là bởi vì thứ này từ trên tay người khác có được, vậy liền coi là có manh mối, mặc dù Lý Điển cũng không rõ ràng mình là ai, cũng chưa từng thấy qua mình tướng mạo, nhưng vẫn là chỉ có thể là cẩn thận một chút. Một phương diện khác, nếu là mình về sau thật muốn dùng cái đồ chơi này tìm gián điệp, quay đầu động tác này cùng quy luật quá rõ ràng, đến lúc đó đối phương mặc dù đoán không được mình là thế nào biết tên thật, nhưng không làm được vẫn là phải ưu tiên diệt trừ chính mình. Cũng không phải nói Lữ Thụ sợ bọn hắn, mà là hắn càng ưa thích núp trong bóng tối âm người khác, không thích giấu ở chỗ tối địch nhân nhớ thương chính mình. Lữ Thụ vui vẻ lật tay đem quay đầu hồ lô thu vào Sơn Hà Ấn bên trong không nghĩ nhiều nữa, đối Lữ nói, đi thôi, tìm khách sạn đi. Lần này bản thân liền là tới chơi cũng không nghĩ tới muốn thu lấy được cái gì, bây giờ có thể đổi được một khoản tiền cộng thêm một cái quay đầu hồ lô, bản thân liền có vận khí thành phần ở bên trong, chỉ có thể nói, cảm tạ viên lượng thác a. Hai người tìm cơ hội nhảy xuống nóc nhà, Tây Tĩnh thị rạng sáng đã yên tĩnh trở lại, cũng không tính là đặc biệt náo nhiệt, đường phố rộng rãi bên cạnh, đèn đường mờ nhạt, Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư hỏi, ngươi đã nói ngươi làm du lịch hướng dẫn, chúng ta sau đó phải làm gì? Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ nghiêm túc tính toán nói, kỳ thật bên này giống như cùng đoàn càng có lời một điểm, ta kế hoạch chính là Thanh Châu Hồ Đại Hoàng Đường 9 ngày du lịch, Thanh Châu Hồ Kỵ Hành, Trà Tạp Diêm Hồ, Trưng Dịch, Đôn Hoàng, Minh Sa Sơn, Nguyệt Nha Suối, nghe nói mình đi, trên đường khách sạn đều rất đắc ân, cho nên ta càng khuynh hướng cùng đoàn. Đến trước Tửu Điếm Đài, hai người bọn họ tìm là một nhà mau lẹ, bọn hắn nhìn bình luận nói, đầu năm nay dưới tình huống bình thường mắc xích mau lẹ khách sạn muốn so phổ thông khách sạn cấp sao cùng quán trọ nhỏ tính so sánh giá cả cao rất nhiều. Lữ Thụ là sớm làm thẻ căn cước, trên thực tế thẻ căn cước cũng không phải là 18 tuổi mới có thể làm lý, bất quá Lữ Tiểu Ngư không có thẻ căn cước, Lữ Thụ để phòng vạn nhất còn chuyên môn mang tới hộ khẩu vốn, kết quả người ta căn bản không có muốn nhìn hộ khẩu vốn ý tứ, một trương thẻ căn cước sẽ làm sửa lại vào ở, đơn đánh dấu ở giữa. Hai tấm cái giường đơn, mặc dù không có cái gì quan hệ máu mủ, có thể hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm đã sớm cùng thân nhân, lẫn nhau tựa như thân nhân ở cùng một chỗ. Những năm qua mùa đông thời điểm Lữ Thụ còn có thể là Lữ Tiểu Ngư trong phòng ngã ra đất nghỉ cọ điều hòa không khí, nhưng Lữ Thụ rất chú ý, đi nhà xí thời điểm đều sẽ cẩn thận đóng cửa thật kỹ, còn chuyên môn cho Lữ Tiểu Ngư mua tay áo dài, quần cái chủng loại kia nhi đồng áo ngủ. Mở tốt khách sạn, hai người tụ cùng một chỗ cầm riêng phần mình hàng nội địa, Lữ Tiểu Ngư mặc áo ngủ nhỏ nằm lì ở trên giường. Thanh Châu hiện tại du lịch mùa thịnh vượng, khách sạn đều rất đắt, cùng đoàn quả thật có thể tiết kiệm tới không ít tiền. Lữ Thụ gật gật đầu. Mặc dù tốt nhiều người đều nói cùng đoàn chơi không được tự nhiên, nhưng chúng ta lần thứ nhất đi ra ngoài cái gì kinh nghiệm đều không có, còn giống như là cùng đoàn càng tốt hơn một chút, về sau nếu là tích lũy một điểm đi ra ngoài kinh nghiệm về sau ngược lại là có thể lựa chọn tự do đi. Nói cho cùng, còn là lần đầu tiên đi ra ngoài lực lượng có chút không đủ, vạn nhất đi cái nào cảnh khu chơi, ngay cả môn hướng bên nào mở cũng không biết, vậy liền rất lúng túng. Huống chi trên mạng lão có người lo lắng cùng đoàn du lịch trong đó mua sắm vấn đề, thậm chí hữu dụng thủ đoạn bạo lực bức bách du khách mua sắm thương phẩm vấn đề, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thật đúng là không quá lo lắng, tận lực tuyển cái giá tiền hợp lý đoàn, chúng ta không bị người chiếm tiện nghi, nhưng cũng đừng cố ý đi chiếm tiện nghi người khác, dạng này nếu là còn có người tới buồn nôn chúng ta liền tuyên dương một chút chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan tốt, Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói, Lữ Tiểu Ngư dùng sức chút gật đầu, sau đó chỉ mình Hà Nội địa điện thoại bên trên một cái du lịch đoàn sản phẩm nói ra, liền cái này đi, 20 người một đoàn, đi lộ tuyến đều là chúng ta muốn đi địa phương, giá tiền cũng hợp lý, không đắt lắm cũng không tính tiện nghi. Tốt, liền nó, lúc nào xuất phát? Sáng ngày mốt tập hợp. Kết quả thương lượng xong du lịch đoàn sự tình sau, Lữ Tiểu Ngư vậy mà từ tay hãm trong rương lật ra một bản sơ tam toán học nửa học kỳ sau sách giáo khoa đến xem, Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh, ngươi chừng nào thì nóng như vậy thích học tập rồi, chúng ta ra chơi, ngươi không cần nóng như vậy thích học tập. Ai cần ngươi lo, Lữ Tiểu Ngư nhíu lại cái mũi nhỏ khinh thường nói, được rồi, hôm nay quá muộn, đừng xem, Lữ Thụ vui tươi hớn hở đạo, thích học tập cũng là một chuyện tốt, Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư hảo hảo đi ngủ. Tây Tĩnh thị hiện tại ban đêm vẫn còn có chút lạnh ý, hắn giúp Lữ Tiểu Ngư đắp kín mền. Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ nhô ra ổ chăn, đột nhiên hỏi, Lữ Thụ, chúng ta về sau thật có thể đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút cười nói, đương nhiên là có thể, không phải đều đáp ứng ngươi nha. Lữ Tiểu Ngư trầm ngâm một chút hững hờ hỏi, liền hai ta sao? Lữ Thụ có chút dở khóc dở cười, cũng không có người khác nha. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.